rồi. Bất quá, ta cũng không có ngươi này thiên phú, năm đó ta học tập luyện chế tam giai pháp khí, thế nhưng đã thất bại hơn 10 lần mới thành công. Vậy ta luyện khí tử phủ trưởng lão cũng bị chọc tức, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta. Vương Đạo Viễn cười nói, ở đâu lời nói, chúng ta lẫn nhau rèn luyện, sẽ không ghét bỏ đạo hữu. Chương 320, luyện chế long cốt. Từ Đình Hiên lại dạy Vương Đạo Viễn đoán tạo bông tàu, thuyền sườn đẳng bộ kiện, hắn đã thích ứng minh khắc tam giai khí văn. Rèn thối hỏa các loại công nghệ, chênh lệch cũng không lớn. Trừ hạch tâm, long cốt bên ngoài tất cả bộ kiện, hắn đều tại rất ngắn thời gian bên trong nắm giữ. Từ Đình Hiên cười nói, ta rốt cuộc biết dạy ta luyện khí tiền bối, vì cái gì không thích ta, mà ưa thích mấy vị thiên tư trác tuyệt sư huynh. Dạy người thông minh chính là thoải mái, một dạy sẽ, một điểm liền thấu. Luyện khí trình độ đầy đủ, ngươi có thể cùng lão tử quỷ học một ít trận pháp. Tranh thủ sớm ngày trở thành tam giai hạ phẩm trận pháp sư. Hiện tại long cốt cùng hạch tâm chúng ta luyện khí xưởng vẫn không thể luyện chế, có thể luyện chế cao thủ, cũng từ điện chủ dẫn, tại trong đại điện thống nhất luyện chế. Chờ bọn họ luyện chế hảo, lại phân cho từng cái luyện khí phường. Ngươi muốn là trận pháp trình độ lại tiến bộ đến tam giai hạ phẩm, chính mình liền có thể luyện chế long cốt cùng hạch tâm, chúng ta tiến độ liền có thể nhanh hơn rất nhiều. Tông chủ cùng điện chủ thế nhưng có mệnh lệnh, cái nào luyện khí phường trước hết luyện chế hoàn thành hai cái phi hành chiến thuyền. Toàn bộ luyện khí phường nhân viên đều có trọng thưởng. Tuy nói không có nói rõ trọng thưởng là cái gì, nhưng tông chủ đối tinh thông tu tiên bách nghệ đệ tử luôn luôn hào phóng. Ban thưởng âm dương tử ngọc cũng không phải không có khả năng. Ta là không có bản sự sớm hoàn thành luyện chế, có thể hay không nhổ được thứ nhất, đã có thể xem lão đệ được rồi. Nói xong, mang theo Vương Đạo Viễn đi ra luyện khí thất, đi tới hành lang nhập khẩu chỗ. Lão tử quỷ đang gõ chập mắt, Từ Đình Hiên đá hắn một cước, nói, đừng uống, này vị tiểu huynh đệ đã là tam giai hạ phẩm luyện khí sư. Ngươi tới giáo hắn trận pháp. Hắn thiên phú có thể so ngươi cao hơn, tưởng năm đó ngươi tìm ta học luyện khí, lúc trước ta dạy ngươi mấy năm, ngươi mới miễn cưỡng tiến nhị giai. Này vì tiểu huynh đệ mới mấy ngày thời gian, liền từ nhị giai tiến tam giai. Lão tử quỷ vừa mở ra mắt, liền nghe Từ Đình Hiên vạch trần hắn ngắn, mắng, từ lão quỷ ngươi phóng cái rắm, ngươi chính mình bao nhiêu cân lượng trong lòng không có số ư. Năm đó cùng ta học trận pháp, theo nhất giai thượng phẩm đến nhị giai hạ phẩm. Ngươi dùng 5 năm thời gian, còn có mặt mũi nói ta. Từ Đình Hiên xấu hổ mà cười nói, chúng ta đừng đấu võ mồm. Nhượng Vương lão đệ chế giễu. Hắn cũng là lão gia tộc đệ tử, đan khí phù trận bốn đạo đều thông, không phải chúng ta những người này có thể so. Ngươi cũng đừng tàn tư, chúng ta hy vọng liền tại Vương lão đệ nơi này. Lão tử quỷ sững sờ, nói, bốn đạo đều thông, vẫn là lão gia tộc đệ tử, hắn là Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn cười nói, ta chính là Vương Đạo Viễn, ta tại U Minh Tông bên trong rất nổi danh ư. Lão tử quỷ đứng lên, nói, vậy còn phải nói ư. Đánh tà dương cung tinh anh đệ tử còn có thể năm liên thắng, sau cùng còn trọng thương Lôi Vô Đạo. Lôi Vô Đạo tiểu tử kia chúng ta cũng biết. Năm đó chiến lực liền có thể so trúc cơ 8 tầng, hiện tại phỏng chừng so ta cùng từ lão quỷ đều cường. Người tu vi thấp nhất tầng đều có thể trọng thương hắn. U Minh Tông đệ tử ai không biết ngươi cùng cấp vô địch. Đối, nghe nói ngươi tử lượng còn không tệ, tại hai tông quyết đấu lúc, đều là một hơi một vò rượu. Có rảnh chúng ta phải hảo hảo uống hai chén. Vương Đạo Viễn theo trong túi trữ vật cầm ra hai đàn hầm tàng 20 năm linh đào lộ, đưa cho lão tử quỷ. Hướng hắn học trận pháp, dù sao cũng phải có điểm biểu hiện. Hắn trong không gian hầm tàng mấy trăm năm đều có không ít. Nhưng mấy trăm năm phần rượu cầm ra tới không hảo giải thích. Lão tử quỷ tiếp nhận vò rượu, mở ra nếm thử một miếng, nói, này chính là Vương gia linh đào lộ a. Quả nhiên là hảo tửu, tuy nhiên sức lực kém điểm, nhưng khôi phục linh lực tác dụng đủ cường, vị không thua ta túy long nhưỡng. Dứt lời, hắn cầm ra một khối luyện chế tốt trận bàn, cùng một cái trống rỗng trận bàn, nói, ngươi vốn là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, cơ sở đồ vật không cần ta dạy cho ngươi. Ngươi liền trong bầu vẽ gáo, tại đây trận bàn thượng minh khắc trận văn, không hiểu có thể hỏi ta. Này hai khối trận bàn đều là kim loại tài liệu luyện chế. Minh Khắc Khí văng ra vấn đề cũng không có cái gọi là, luyện chế lại một lần chính là. Từ Đình Hiên cũng cầm ra một cái trống rỗng trận bàn, ở một bên Minh Khắc trận văn. Lão tử quỷ giễu cợt nói, từ lão quỷ ngươi cũng đừng mất mặt, cùng ta học được vài chục năm, vẫn là cái nhị giai hạ phẩm trận pháp sư. Minh Khắc trận văn luôn đem khí văn khắc đi lên, trận văn cùng khí văn khắc vào một khối, vậy có thể được ư? Ngươi học trận pháp, chính là tại lãng phí tài liệu. Từ Đình Hiên cũng không để ý hắn, vùi đầu Minh Khắc trận văn. Này trận bàn thượng trận văn không nhiều, Vương Đạo Viễn dùng 5-6 ngày thời gian. Chỉ đã thất bại một lần, liền Minh Khắc hoàn thành. Mặc dù nói nửa đường xuất hiện không ít tiểu sai lầm, nhưng cũng tại lão tử quỷ chỉ điểm hạ di bổ sung. Lão tử quỷ cười nói, từ lão quỷ thấy không có, đừng lãng phí thời gian, ngươi cũng không phải là học trận pháp liêu. Hảo hảo luyện khí không tốt sao? Sau đó 2 tháng thời gian, lão tử quỷ đem phi hành chiến thuyền thượng cần dùng đến trận pháp cũng dạy một lần, Vương Đạo Viễn cũng đều học xong. Đương nhiên, này là ở phổ thông tài liệu thượng luyện chế. Phi hành chiến thuyền hạch tâm cùng long cốt thượng cần Minh Khắc trận văn. Khí văn đặc biệt nhiều, rậm rạp chằng chịt che kín cả khối tài liệu. Lớn nhất nan đề, chính là muốn cam đoan khí văn cùng trận văn không liên quan tới nhau. Cho nên, Vương Đạo Viễn khoảng cách thực tế luyện chế phi hành chiến thuyền, còn kém được xa. Hơn nữa, luyện chế phi hành chiến thuyền, cũng không phải là luyện chế phi thuyền như vậy đơn giản, mỗi một cái tài liệu đều muốn luyện chế thành tam giai hạ phẩm pháp khí. Nhượng hắn chính mình tới, 10 năm cũng không nhất định có thể hoàn thành, này vẫn là đã có sẵn tài liệu, tiết kiệm tinh luyện tài liệu này nhất khâu dưới tình huống. Luyện chế phi hành chiến thuyền muốn nuôi dưỡng rất nhiều luyện khí sư, vẻn vẹn này đông nhất luyện khí phường trung, liền có 7-8 cái tam giai luyện khí sư, còn có hơn 10 cái nhị giai luyện khí sư trợ thủ, này vẫn chỉ là luyện chế phi hành chiến thuyền không phải hạch tâm kết cấu nhân thủ. Nếu như không thể đại lượng luyện chế lời nói, nuôi dưỡng như vậy nhiều luyện khí sư, còn không bằng nhiều bồi dưỡng mấy cái tử phủ tu sĩ cho thỏa đáng. Cần phải là đại quy mô luyện chế, vẻn vẹn luyện chế tam giai hạ phẩm phi hành chiến thuyền, liền cần tiêu hao vô số tam giai tài liệu. Bình thường thế lực căn bản thừa nhận không nổi như vậy đại giới. Vương Đạo Viễn vốn tưởng chính mình lén luyện chế một chiếc tam giai phi hành chiến thuyền vui đùa một chút, hiện tại xem ra căn bản không có đùa giỡn, tài liệu cũng gom góp không đủ. Này cũng là U Minh Tông không lo lắng phụ thuộc gia tộc luyện khí sư, trận pháp sư nguyên nhân, nguyên bộ luyện chế phương pháp cho ra ngoài, cũng không có cái nào gia tộc có thể luyện chế ra tới. Bán cho thế lực khác cũng không có cái gọi là, có năng lực luyện chế phi hành chiến thuyền thế lực, căn bản không thiếu luyện chế phương pháp. Thấy hắn luyện khí. Trận pháp trình độ cũng hợp cách, Từ Đình Hiên cùng lão tử quỷ đem hắn đưa đến một gian cực kỳ rộng rãi luyện khí thất. Này luyện khí thất trung bày biện một cây dài hơn 10 trượng, đường kính 3 thước cây cột sắt, mặt trên khai không ít chuẩn nhãn. Từ Đình Hiên cười nói, Vương lão đệ, này chính là long cốt hình thức ban đầu, chúng ta hai người không thể hai đạo đều thông, phối hợp lại chẳng ra gì, không dám tùy ý động thủ. Nói xong, lại đưa cho hắn một trương gia thú, nói, này là long cốt luyện chế phương pháp, chúng ta hai cái chỉ thông nhất đạo. Này long cốt nhưng là khí văn cùng trận văn lộn xộn tại cùng một chỗ. Chúng ta nhìn xem cũng tốn sức. Hiện tại có ngươi cái này khí trận đều thông cao thủ, chúng ta cũng có thể luyện chế long cốt. Ngươi hai đạo đều thông, biết rõ nên thế nào tránh khỏi khí văn, trận văn lẫn nhau quấy nhiễu, ngươi tới chỉ huy, ta cùng lão tử quỷ động thủ, có không đúng địa phương ngươi lại ra tay. Vương Đạo Viễn dùng 10 mấy ngày thời gian, mới đưa long cốt thượng trận văn, khí văn xem minh bạch. Cũng bắt đầu chỉ huy hai người ở long cốt thượng, phân biệt minh khắc trận văn cùng khí văn. Vì tránh khỏi trận văn cùng khí văn lẫn nhau quấy nhiễu, minh khắc vị trí một điểm cũng không thể sai. Minh khắc hoàn thành phía sau, còn muốn tại khí văn cùng trận văn thượng khảm nhập dễ dàng cho linh lực thông qua tài liệu. Khảm ti về sau, còn muốn dùng luyện chế long cốt tài liệu bột phấn, dung luyện phía sau đem khí văn cùng trận văn phong lên. Toàn bộ long cốt xem đứng lên một khối. Bên ngoài căn bản xem không ra có khí văn cùng trận văn dấu vết. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ mà tránh khỏi khí văn cùng trận văn lẫn nhau quấy nhiễu, mà lại có thể bảo hộ khí văn cùng trận văn, kéo dài sử dụng tuổi thọ. Ba người dùng 1 tháng thời gian, mới đưa một cây long cốt luyện chế hoàn thành.

đã thống lĩnh sự tình đã thương lượng hảo, cái kia chúng ta liền xuất phát a. À, sau đó, một gã U Minh Tông trúc cơ tu sĩ đi vào tới, mang mọi người đi tới diễn võ trường, chính là năm đó tham gia hai tông quyết đấu trước, sàng lọc tuyển chọn tham chiến giả thực lực.